đừng tin ta nữa. Huỳnh Hàn nên tìm lại chính mình đi. Cửa được đóng lại một cách nhẹ nhàng. Đường Hòa than một hơi, rồi cầm lấy quyển tập ngâm nga. Kết hôn đi, chơi đại đi, về sau kiếm tiền có tới hai người xài. Ly hôn đi, chơi dại đi, về sau làm tình phải móc tiền ra trả. Ngươi đừng có chế hạnh phúc kết hôn thành cái thể hoại loại đáng kinh tởm như vậy được không? Tình Tình thở phì phì rồi lấy quyển tập lật ra hai trang, rồi nói với vẻ thờ ơ. Nhược Hãn nói rất có lý đấy. Ta cũng không thích chồng của ta sau này giống một bà bảo mẫu. Cũng giống như chuyện hiện giờ có rất nhiều nam nhân hy vọng vợ của mình có việc làm vậy. Huy Hoàng nói thêm vào. Không phải là vì mấy đồng tiền, mà là hy vọng vợ của mình cũng có cá tính riêng, chứ không phải là một thiếu phụ dập khuôn chỉ biết chăm con, mỗi ngày trừ việc đánh mặt trược với tàn gẫu tàn dốc ra, chỉ còn là hầu hạ chồng mình. Phá Toái vẫn cứ ngẩn người nhìn về phía cửa. Giờ làm sao? Đường Hòa tổ đội với mấy người hỏi. Ta không biết. Tình Tình nói trong cảnh đội ngũ. Gia tử, chả phải ngươi luôn sáng dạ đó sao? Cho ta xin đi, ta chỉ mới quen có một lần hả? Hơn nữa lúc đó giữa hai người không có cảm giác gì với nhau cả. Chỉ vì dưới tình trạng bức bách của trường học cho nên mới quen nhau thôi. Nói thực, phút thứ hai sau khi chia tay là ta đã không có vấn đề gì nữa rồi. Nên làm gì, nghĩ ra cách nào được? Thôi kệ vậy. Hỷ Hoàng thở dài hô. Tiểu Nhị, tính tiền. Tiểu Nhị tiến vào. Cảm ơn, 420 kim. Hỷ Hoàng chỉ tục một câu, hỏi. Không lầm chứ? Tiểu Nhị, không có. Louis 3000 là loại rượu đặc biệt của bồn điếm mà. Một bình 300 kim. Đường Hoa nói. Tiểu Nhị, nói với ông chủ của các người, không nên gọi nó là Louis 3000 nữa. Vậy gọi là cái gì? Gọi là cảm giác đau lòng, hoặc là trực tiếp gọi lấy mạng người 3000 luôn đi. Hy Hoàng liếc mắt nhìn qua Phá Toái đang ngẩn người đằng kia, bèn vừa móc ngân phiếu ra vừa nói. Ta hoài nghi một cách sâu sắc rằng hắn vì quỵt tiền mà giả ngu đấy. Tình Tình hùa hùa tay trước mặt Phá Toái, xong quay đầu lại khẳng định. Là ngu thật đó. Coi bộ tháng này lại phải gặp bánh màn thầu lớn nhà cô luôn rồi. Hỷ Hoàng lại thở dài. Nợ ngoài còn chưa có trả xong đó, vậy mà giờ lại bị chém một đao rồi. Đau lắm mà. Tình Tình ngó qua Phá Toái nói. Hiện giờ có một vấn đề. Ai lưu lại trong trường hắn? Đơn giản. Đường Hòa gọi một đống điện trước ra, tặng cho Phá Toái chết rồi phủi phủi tay nói. Âm phủ có phần mát mẻ, thích hợp để thanh tình đầu óc. Trong bình pháp đây được gọi là đặt vào nơi chết rồi mới có sống. Hiện giờ điều Phá Toái cần nhất là được sự tự suy ngẫm của một mình, cho nên không có nơi nào thích hợp hơn âm phủ cả. Gia tử, đi đâu? Hỷ Hoàng nói. Đại Tuyết Sơn, lên cấp 60. Quảng Khăn Đỏ vội hỏi. Chẳng phải người nói sẽ hỗ trợ Vũ Văn Thác bắt nội gian phương Tây sao? Mỹ nữ, chuyện cứu vớt trái đất vẫn nên để cho siêu nhân đi làm đi. Chúng ta không nên cướp chén cơm của hắn. Đường Hoa nói. Huy Hoàng, đi cùng không? Huy Hoàng đau khổ nói. Ta phải kiếm tiền. Kiếm đá đổi tiền lên sơn hải giới, đã kiếm lên ói vài lần rồi, nhưng mà dù có ói đi nữa, cũng phải kiếm tiếp. Tình Tình giơ tay báo danh. Ta đi. Phớt lờ. Đường Hoa quay sang hỏi Quảng Khăn Đỏ. Người đi không? Không, vì Mặc Tình nói ngày mốt là sinh nhật của nàng rồi, nên lúc đó sẽ tổ chức một buổi tiệc nướng. Đậu xanh rau má, sinh nhật mà không mời ta, cùng lắm không giết nam nhân của nàng chứ gì. Đường Nhân nghiến rằng 99% là vì mình với Sắc và Lang ghét nhìn mặt nhau nên mới không mời mình đó mà. Ông đây đi núi tuyết làm tiệc nướng. Tình Tình lại lần nữa giơ tay. Ta đi lại Tiết Sơn, ta đi. Phớt lờ tập 2, đứng lên. Chê ta cấp thấp. Tình Tình thút thít. Ê, được rồi đi thôi. Đường Hòa bất đắc dĩ nói. Coi bộ Huy Hoàng đang có ý định làm công tác tư tưởng với mình kìa. Thôi thì đáp ứng đi vậy. Tình Tình cao hứng nhảy bật lên. Dạ, được ăn trực kinh nghiệm rồi. Mục tiêu Đại Tuyết Sơn, bay được hơn một tiếng đồng hồ, Đường Hòa nhận được một tin nhắn. Cảm ơn. Người gửi tin là Phá Toái. Đường Hòa tiện tay trả lời. Khách khí. Huy Hoàng rất nhanh đã nhắn. Phá Toái đang luyện cấp với ta nơi sơn hải giới. Đây lại tiền cơm, đặc biệt là lấy mạng người 3000. Tị Phòng Cốc, nơi Đường Hòa độ kiếp lúc trước,